Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 650, Hình Nguyệt Ngược Hàn đoạt đứng đầu bảng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ngũ ngày. Lại vừa là nhanh chóng trôi qua đi. Trong vòng 5 ngày này, Tiểu Tuệ Minh vẫn là đắm chìm trong độ sâu vượt qua ải bên trong. Không có tỉnh lại, chỉ là thân thể của hắn càng ngày càng trở nên đỏ bừng. Loại nóng rực kia, nhiệt độ cao trực tiếp từ trong cơ thể lộ ra, khiến cho toàn bộ không khí đều có nhiều chút vặn vẹo. Cái kia một trương tuấn lãng gương mặt đều là ở nơi này loại nhiệt độ cao nóng bỏng bên dưới trở nên có chút dữ tợn. Hiển nhiên, chân chính bên trên thần cảnh cũng là vẫn không có hoàn toàn lên cấp hoàn thành. Mà đối với loại tình huống này, ngay cả thủ hộ hắn Ngọc Linh Lung, Hạ Hầu Hiên Viên đám người, tất cả đều là không có biện pháp nào. Dù sao loại này kiếp nạn đều là chỉ có thể bằng vào tự thân năng lực tiến lên, người khác căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào hỗ trợ. Bất quá, để cho Ngọc Linh Lung hơi thở phào nhẹ nhõm là, mặc dù Tiểu Tuệ Minh gương mặt bởi vì đau nhức nguyên nhân mà có chút vặn vẹo, nhưng là trong cơ thể hắn sóng linh lực nhưng là không có chút nào bạo động dấu hiệu. Hiển nhiên, hắn vẫn lấy kiên cường ý chí bảo trì lại rồi vẻ thanh tỉnh, không để cho chính mình tâm trí hoàn toàn bị thần hỏa chiếm đoạt. Dưới tình huống này, chỉ cần Tiểu Tuệ Minh có thể kiên trì nổi, nghĩ đến trải qua bên trên thần cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở Tiểu Tuệ Minh đánh vào bên trên thần cảnh trong 5 ngày này, tư cách minh bài tranh đoạt nơi khu vực trung ương nhưng là lại lần nữa nhấc lên một ít không nhỏ chấn động. Mà cái loại này chấn động, tự nhiên đó là do Tiểu Hinh Nguyệt dẫn dắt lên. Tiểu Hinh Nguyệt xuất đội ra tay, nhưng là cũng không có giống như Tiểu Tuệ Minh trước như vậy, đem tư cách minh bài số lượng bảng trên xếp hạng thứ 20 đội ngũ, phần lớn đều là cướp một lần, mà là trực tiếp đem mục tiêu phong tỏa ở bây giờ đó tư cách minh bài số lượng, lại lần nữa chạy tới xếp hạng thứ 8 Hàn Lực trên người. Loại này hành vi không thể nghi ngờ là tương đối lớn mật. Dù sao, ai cũng rất là rõ ràng, tư cách minh bài bảng tiền 8 tuyệt đối cũng coi là thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong đội dự thi ngũ bên trong cao cấp nhất họa đạo đoàn đội một trong. Mà những đội ngũ này bên trong đều là có cực kỳ cường hãn họa đạo cao thủ trấn giữ, đặc biệt là giống như Hàn Lực loại này trong tay còn nắm giữ thần khí lợi hại thiên tài yêu nghiệt. Cho nên, làm Tiểu Hinh Nguyệt cùng Hàn Lực đánh tin tức chậm rãi truyền ra lúc, trong nháy mắt đó là ở nơi này thiên giới trẻ tuổi bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Loại này đụng nhau, so với coi như là kia trước Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Tiểu Tuệ Minh chiến đấu, chỉ sợ cũng là cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu uy danh. Loại này kinh thiên động địa như vậy đối chiến, cuối cùng cũng là đang lúc mọi người chú ý bên dưới trực tiếp triển khai. Trận chiến ấy trình độ kịch liệt cũng là vô tiền khoáng hậu, toàn bộ họa đạo đoàn đội đều là xa xa thấy kia cự đại long phượng thần nghiên mực trực tiếp phóng lên cao, thần quang sáng chói, long ngâm phượng minh tiếng dẫn động trong thiên địa linh lực đều là điên cuồng sôi sùng sục. Bất quá, kia long phượng thần nghiên mực mặc dù cường đại, nhưng là khi kia tiếp theo tới một đạo trong suốt liệu lượng kiếm ngâm tiếng đột nhiên vang dội lên lúc, người sở hữu cũng là cũng có thể thấy được kia lớn vô cùng thần nghiên mực nhất thời bị cái loại này điên cuồng cuốn mà ra kinh khủng kiếm ý trực tiếp áp chế đi xuống. Toàn bộ xem cuộc chiến trẻ tuổi thiên kiêu cũng là có thể thấy này kinh thiên đồ sộ cảnh tượng. hạo hạo đáng đáng kiếm ý, gào thét ở trong cao không ngưng tụ, hóa thành phô thiên cái địa kiếm hà. Sau đó, phảng phất như là bão tố một loại gào thét mà qua. Bất kỳ ngăn trở nào ở nàng phía trước sự vật, đều là bị cái loại này cực kỳ ác liệt kiếm ý cho trực tiếp xé tan thành từng mảnh. Cho dù là phe kia ngay cả Tiểu Tuệ Minh đem hết toàn lực, đều là không cách nào kích phá thần giai thần nghiên mực, long phượng thần nghiên mực. Tất cả đều là ở đó sôi trào mãnh liệt kiếm hà bên trong, dần dần ảm đạm, cuối cùng, rốt cục thì bị một thanh trên đó có một cái đường cong linh lung nữ tử bóng người, mơ hồ ngồi xếp bằng to lớn thanh mang, cho hung hăng chém chân trời, tràn đầy thiên kiếm hà, chậm rãi bắt đầu tiêu tan, cuối cùng, kiếm hà trực tiếp hóa thành một chuôi vắng lặng chói mắt trường kiếm, trực tiếp xẹt qua chân trời, xuất hiện ở thiếu nữ kia trắng nõn như tay ngọc trung. Cái loại này khiến cho thiên địa đều có nhiều chút khó có thể chịu đựng cuồn cuộn kiếm ý, cũng là hoàn toàn biến mất đi. Phốc suy, tất cả mọi người đều là thấy, kia hàn lực vào thời khắc này một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thần sắc thoáng cái trở nên vô cùng thương bạch khởi đến. Hiển nhiên, đã là bị thương nặng, chàng này làm người ta kinh tâm động phách, rất là nhìn chăm chú chiến đấu. Lên đột nhiên, mà kết thúc, cũng là đến rất nhanh, không có bất kỳ kéo dài. Hàn lực cuối cùng, cũng là rất không cam lòng giao ra toàn bộ tư cách minh bài. Suốt hơn 80 mai, đều là bị Tiểu Hinh Nguyệt không chút khách khí toàn bộ lấy đi. Vì vậy, Tiểu Tuệ Minh bọn họ chi đội kia ngũ tư cách minh bài số lượng, nhất thời từ 100 hơn 60. Trực tiếp tăng tới rồi 200 hơn 40, trực tiếp là đem vậy vừa nãy tăng số lượng, đem Tiểu Tuệ Minh vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu đội ngũ. Trực tiếp vượt qua đi qua, xếp hạng tư cách minh bài số lượng bảng hạng nhất. Đến đây, thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài cuối cùng số 1, cũng là lại lần nữa sinh ra. Toàn bộ thiên giới khu vực trung ương đều là vì thế mà chấn động. Ở trải qua như vậy liền thời gian sau đó, hạng nhất, rốt cục thì nghênh đón nó cái thứ hai chủ nhân, mà cái hoạt đạo đoàn đội, còn lại là đến từ tài nguyên cực kỳ thiếu thốn nhân giới đại lục. Cũng chính bởi vì trận chiến này, Hinh Nguyệt tên, trực tiếp vang dội toàn bộ thiên giới mỗi cái học viện. Cái loại này danh tiếng, thậm chí đều có nhiều chút muốn vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Tiểu Tuệ Minh dấu hiệu. Dù sao, cùng bọn họ so với, cái này có dung nhan tuyệt thế mỹ nữ thiên tài, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong vị trí. Đương nhiên, mấu chốt nhất, hay lại là nàng cùng hàn lực trận chiến ấy. Dù sao, bây giờ cướp đoạt trong chiến đấu, dám trực tiếp tìm tới xếp hạng thứ 8 đỉnh nhọn họa đạo đoàn đội động thủ, cũng chỉ có coi như Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai Vương Tiểu Hinh Nguyệt rồi. Ở trải qua trận đại chiến này sau đó, hàn lực họa đạo đoàn đội cũng là trực tiếp rơi ra top 20. Bất quá, người này dù sao cũng là có chân chính cường đại thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là một ngày, đó là lại lần nữa cướp đoạt tương đối yếu hơn họa đạo đoàn đội, vọt tới trước 10, nhưng là, lần này hắn nhưng là học điệu thấp rất nhiều, cũng không dám nữa có bất kỳ tùy ý làm bậy. Theo đạo lý nói, Tiểu Hinh Nguyệt lấy kiếm thuật đánh bại hắn, cái này ở đan thanh cuộc so tài trước tư cách minh bài cướp đoạt bên trong, coi như vi phạm quy lệ hành vi, nhưng là, ngay cả một điểm này, hàn lực đều là không có dũng khí đi chấp pháp điện tố cáo. Hiển nhiên, hắn nhuệ khí đã là hoàn toàn bị Tiểu Hinh Nguyệt áp chế xuống, mà ở hạng nhất lại lần nữa trở thành Tuệ Minh đoàn đội sau đó, người sở hữu đều là hết sức tò mò, chờ đợi Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu phản ứng. Dù sao, lấy bọn họ tính tình, sợ rằng cũng không nguyện ý cứ như vậy vứt bỏ mặt mũi, mà cũng chính là đang lúc mọi người đều là mong mỏi Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên hữu hành. Động lúc kia trông sắt trong rừng rậm, một mực thuộc về độ sâu tu luyện vượt qua ải trạng thái tiểu tuệ minh, cũng rốt cục thì chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Đen nhánh như mực trong hai con ngươi, tựa như là có thất thải sặc sỡ thần hỏa đang chậm rãi bay lên. Hắn rốt cuộc hữu kinh vô hiểm tấn thăng đến liễu chân chính bên trên thần chi cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.